Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, chương 2440, vác cờ lớn. Ta biết phải làm sao? Hạ Vũ rất rõ ràng người tuổi trẻ hội giao lưu, cũng là hình dáng gì? Cạnh tranh tuyệt đối sẽ không nhỏ, hơn nữa tuyệt đối sẽ có người muốn xem Thiên Thủy Học viện bên này khó chịu. Như vậy bên ngoài tuyên truyền đứng lên, giải thích cũng là Trục Lộc Học viện so Thiên Thủy Học viện mạnh hơn rất nhiều. Cho nên Hạ Vũ biết sự việc nên xử lý như thế nào. Tiết Linh Hư hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tiết Linh Hư còn có việc phải xử lý, để cho Hạ Vũ bọn họ nghỉ ngơi. Đi Trục Lộc Thư viện bên này thương lượng liên quan tới bên này học viên an bài vấn đề. Bên trong tiểu viện, Ninh Tiểu Bắc suy tư nói, Trục Lộc Thư viện bên ngoài rất có tiếng tăm, trong đó bọn họ Huyền Ban đều là thiên tài siêu cấp. Không lấy tu vi luận cao thấp, là lấy thiên tư bàn về cách. Ta có nghe thấy, nhìn dáng dấp chàng này hội giao lưu, cũng không phải là vui đùa một chút. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đồng ánh mắt khinh thường. Hiển nhiên không thèm để ý cái loại này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Dẫu sao nơi này cái gọi là thiên tài, căn bản không vào được hắn ánh mắt. Hạ Vũ tiếp theo vậy không có biện pháp nhàn rỗi. Dẫu sao đáp ứng Tiết Linh Hư phụ trách bính ban sự việc. Tiếp theo muốn tụ tập bính ban học viên. Mỗi ngày đều sẽ có người đến Trục Lộc Thư viện. Một năm thời gian không hề dài. Bính ban học viên toàn bộ tập trung đông đủ, tề tụ một cái bên ngoài sân, rối rít phàn đàm một đường tới đây chuyện lý thú muốn văn. Hạnh Nhi nháy mắt, cao hứng hô, Vũ sư huynh, các ngươi tới thật là sớm à? Ừ, tất cả người tập hợp, ta nói sự kiện, Hạ Vũ dừng dưng mở miệng, thanh âm truyền khắp trong tai của mỗi người, liên quan tới Hạ Vũ mà nói. Không người liền khinh thường tên ma vương này, lại không dám không vâng lời hắn mặt mũi. Thiên Thủy Học viện rất nhiều người đều biết, người này nhưng mà và Tiết Linh Hư là sư huynh đệ. Hơn nữa trước cứng rắn Giang Linh Lung thương hành, thiếu chút nữa rất miễn cưỡng cầm người ta cho làm sụp đổ. Hết sức hung hãn, tất cả người ánh mắt kính sợ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Ta bị Tiết Linh Hư sư huynh nơi nhờ, phụ trách bính ban hết thảy sự vật, trực tiếp một chút, chính là ở Trục Lộc Thư viện. Các ngươi hết thảy ta nói coi là, hiện tại ta chỉ hỏi một câu, các ngươi có cái gì ý kiến? Tương đương ngang ngược một câu nói, Hạ Vũ tương đương với ở tuyên cáo hắn chủ quyền địa vị. Không thiếu học viên âm thầm khó chịu, đều là bạn cùng lứa tuổi. Dựa vào cái gì nghe hắn à? Hơn nữa bính ban tiểu đội trưởng, nhưng mà sớm có thí sinh, là một vị thanh bào người tuổi trẻ. Lòng chấn động, hắn cau mày nói, Vũ sư đệ, bính ban sự việc hết thảy đều là ta tới phụ trách. Ngươi đột nhiên này nói những lời này là ý gì? Đây chính là ngươi muốn ý. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, trong nhất niệm sau lưng hiện lên trăm cái tiên đạo. Ngay tức thì đem long chấn động bao vây, trực tiếp đánh bại, ngày hôm nay phải lập huy. Nơi này là Trục Lộc Thư viện, Tiết Linh Hư mong muốn là người tuổi trẻ không kém gì Trục Lộc Thư viện người tuổi trẻ. Lúc này thì nhất định phải có người khơi mào cờ lớn. Thích hợp nhất người chính là Hạ Vũ, còn như long chấn động hiển nhiên không có phần thực lực này. Càng không có phần này quyết đoán. Huống chi không có như vậy nhiều thời gian, để cho Hạ Vũ từ những người này nói phải trái. Nơi này là Trục Lộc Thư viện, hết lần này tới lần khác đang chiến đấu chập chờn mới vừa dậy lúc đó. Một hồi gió nhẹ thổi qua, ba nam một nữ xuất hiện, khí chất cao cao tại thượng, giữa trán tràn đầy chân chính lãnh khốc vô tình, bọn họ yên tĩnh nhìn một màn này. Thanh bào nam tử cười nhạt nói, Thiên Thủy Học viện danh bất hư truyền, một lời không hợp liền đối với cùng các sư huynh đệ động thủ. Quả nhiên đủ bá đạo à, bọn họ không hiểu quy củ. tự nhiên muốn giáo huấn một hai, làm các hạ chê cười. Ninh Tiểu Bắc dửng dưng nói, áo bà đen thiếu niên cười lạnh một tiếng, khinh thường ngạo nghễ hỏi, ngươi là người phương nào? Ta một người bạn, Hạ Vũ hờ hững đáp lại. Cuối cùng một vị thanh niên lạnh nhạt nói, tin đồn Thiên Thủy Học Viện nhân tài lớp lớp xuất hiện. Mỗi cái là thiên chi kiêu tử, chúng ta đặc biệt đến, không biết có vị kia sư đệ chịu lộ hai tay à? Nếu là hai viện học viên trao đổi, sư huynh thịnh tình, chúng ta sao dám cự tuyệt? Một vị người đàn ông đồ trắng, chính là Giáp Ban Phong Túng. Giờ phút này xuất hiện, Giáp Ban người xuất hiện, tự nhiên không muốn để cho Thiên Thủy Học Viện bên này khó chịu. Bởi vì cái này bốn người đều là cao vị tiên đế tu vi. Đừng nói Bính Ban, coi như là Ất Ban người động thủ, chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống hạ phong. Thích hợp nhất người, chính là Giáp Ban thiên tài ra mặt. Quần áo trắng như tuyết cô gái môi anh đào khẽ nhúc nhích. Kinh ngạc nói, vị sư huynh này là Thiên Thủy Học Viện Giáp Ban Phong Túng. Ngàn năm trước đã từng có may mắn đi theo viện trưởng đã tới quý viện. Phong Túng nói, vì thế, thanh bào nam tử con ngươi mau chóng xúc, thoáng qua nồng nặc kiêng kỵ. Nói, ngươi chính là ngàn năm trước, đánh bại Thiên Lập sư huynh Phong Túng. Phong Túng cười nhạt, một nhóm bốn người đều là sắc mặt khó khăn xem, bọn họ hiển nhiên không bằng trong miệng Thiên Lập sư huynh. Càng đừng đề ra và Phong Túng tranh hùng, nhưng là Hạ Vũ cười nhạt nói, Phong sư huynh, hay là để ta đi, ngươi, Phong Túng cau mày, biết Hạ Vũ rất đặc thù, thực lực chân chính không người nào biết, nhưng mà hắn nếu nói tuyệt đối có nắm chắc. Nhất thời, Phong Túng lui về phía sau, yên lặng gật đầu, cô gái váy trắng cau mày nói, thấp vị tiên đế tầng 8 cảnh, ngươi quá yếu, tu vi có thể không đại biểu thực lực, bốn vị là cùng tiến lên, vẫn là một cái trong đó tới. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ, lời này vừa ra, để cho bốn người sắc mặt khó khăn xem, cho rằng Hạ Vũ quá cuồng ngạo. Bọn họ giàu gì đều là cao vị tiên đế, so Hạ Vũ cũng không chỉ cao một cái cảnh giới lớn, lại có thể sẽ gặp đến như vậy khiêu khích. Áo bà đen thiếu niên cười lạnh nói, Trục Lộc Học Viện Huyền Ban Học Viên ở chỗ nào? Thiên Thủy Học Viện Bính Ban Học Viên Vũ? Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ, hừ, Bính Ban phế vật, vậy hãy để cho ngươi xem ta Trục Lộc Thư Viện thực lực. Ở chỗ nào bị chọc giận, ra tay không có chút nào lưu tình, cao vị tiên đế một tầng tu vi toàn bộ bùng nổ. Cô gái váy trắng kinh thanh nói, sư đệ, hạ thủ lưu tình, bọn họ đều biết, nếu là ở nơi này đánh chết Thiên Thủy Học Viện học viên. Hơn nữa bọn họ nhưng mà ỷ mạnh hiếp yếu, phá hoại hai viện quan hệ, không cần suy nghĩ nhiều, ắt phải sẽ phải chịu nghiêm trị. Nhưng mà tại tất cả người nhiều người mắt nhìn chừng chừng hà. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, liền vẫy tay thiên địa tràn ngập hắc ám khí tức. Một cổ nghịch loạn hơi thở ngay tức thì tản ra. Long trời lở đất, hắc ám bên trong, giống như có một bàn tay vô hình, làm người ta cổ họng khó chịu. Phảng phất có loại cảm giác hít thở không thông. Càng chí mạng phải, nghịch loạn chi khí. Để cho tất cả người máu sôi trào, tựa như cảm nhận được tự thân có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hơn nữa trong nhất niệm, nửa đêm bên trong, xuất hiện hơn 10.000 đạo màu trắng bóng người. Đối với vì sao tiến hành công kích chí mạng, nửa đêm tản đi, tất cả mọi người đều sợ ngây người, thấy được sợ hãi một màn. Ở chỗ nào cả người áo khoác bể tan tành. Cả người ho ra máu bay rớt ra ngoài, rõ ràng cho thấy bị trọng thương. Hà sư đệ, đáng chết, ngươi dùng cái gì tà thuật? Thanh bào nam tử đại lô, ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí. Ninh Tiểu Bắc khinh thường nói, tà thuật, ngươi sợ là kẻ ngu. Tiểu ma vương năm đó ngang dọc cùng đời thời điểm, người sợ là còn không biết thực lực chân chính của hắn. Cùng cấp bên trong, không người là hắn đối thủ. Một câu khen ngợi, tuyệt đối không có nửa điểm kỹ xảo. Cùng cấp bên trong, Hạ Vũ thật quá mạnh mẽ. Coi như là đồng cái này, cũng biết cùng cấp bên trong, căn bản không thắng Hạ Vũ. Cho dù hắn cũng là ngút trời chi tư, cộng thêm nhớ thức tỉnh ký ức, càng rõ ràng hơn không thắng Hạ Vũ. Chỉ có Hạ Vũ ngầm bên người mới rõ ràng, cái này bất bại thần thoại là đáng sợ cỡ nào. Hạ Vũ cuối cùng là hạ thủ lưu tình, nếu không mới vừa rồi trong nhất niệm, là có thể để cho ở chỗ nào hình thần câu diệt, ở chỗ nào nuốt vào đan dược, xếp chân tại chỗ tĩnh tọa khôi phục thương thế. Đại Lô bọn họ không dám vọng động, căn bản không nhìn thấu Hạ Vũ là làm sao xuất thủ. Hoặc là nói, ngay cả là bọn họ ba người liên thủ, cũng không cách nào đem ở chỗ nào ngay tức thì đánh tan thành trọng thương à. Hạ Vũ rõ ràng là thấp vị tiên đế tu vi, nhưng mà thực lực quá đặc biệt tà hồ. Chỉ một chiêu, trong nhất niệm, ở chỗ nào trọng thương sa sút, nhất định chính là tà người. Trận chiến này, Hạ Vũ thắng được dứt khoát, chính là vì đánh thắng Tiết Linh Hư sự việc. Thiên Thủy Học Viện cờ lớn do hắn khiêng, Trục Lộc Học Viện bên này muốn để cho Thiên Thủy Học Viện khó chịu khó chịu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa đại chiến bùng nổ sau đó, âm thầm thì có hơn đảo ánh mắt xem xét, rất muốn xem Thiên Thủy Học Viện người tuổi trẻ thực lực. Nhưng mà Hạ Vũ biểu hiện, thật ra âm thầm người ngoài ý liệu à. Hạ Vũ triển hiện thực lực, đúng là quá yêu nghiệt. Nếu như Thiên Thủy Học Viên cũng là như vậy biến thái yêu nghiệt, bọn họ Trục Lộc Thư Viện coi như thật là xui xẻo. Vì thế, Ninh Tiểu Bắc lăm le nói, các ngươi không dự định cùng nhau trả thù sao? Khốn kiếp, ta không tin ngươi còn xem hắn như nhau yêu nghiệt. Đại Lô rõ ràng tức giận, biết trận chiến này đã để cho Trục Lộc Học Viện mất mặt. Bọn họ không vãn hồi nói, dẫu sao đụng phải trừng phạt. Cuối cùng một tên thanh niên, sắc mặt rừng rưng, tên Thiên Mệnh, cùng quần áo trắng cô gái bên trái ảnh, cùng chung liên thủ đối với Ninh Tiểu Bắc công kích đi. Ba tên cao vị tiên đế liên thủ công kích một vị bên trong vị tiên đế. Sự việc truyền đi đều có chút mất mặt à. Nhưng mà Ninh Tiểu Bắc rừng rưng một tiếng, trong nhất niệm thiên địa rơi vào hắc ám, một vòng dao trắng minh nguyệt bay lên không, tràn đầy áp chế lực, tay cầm kiếm xanh, đối với ba người trực tiếp lướt đi. Người cương quyền ba lần chiến lực chồng lên, sau lưng hiện lên tiên đạo, đạt hơn 5 cái, còn như có phải hay không Ninh Tiểu Bắc toàn bộ thực lực. Chính là Hạ Vũ cũng không dám xác định, đám này lão huynh đệ, mỗi một cái từ năm đó nhỏ yếu thời kỳ từng bước một trưởng thành đến bước này, đều không phải là hiền lành. Mà nay Ninh Tiểu Bắc chiến ý dâng trào, kiếm xanh huy động, lại là bình loạn quyết. Bình loạn quyết toàn lực thúc dục, đầy trời kiếm ý tàn phá, đồng thời sáng rực kiếm uy để cho Đại Lô và Thiên Mệnh ba người sợ ngây người. Kiếm thứ nhất cũng để cho bọn họ cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Đáng sợ hơn phải, kiếm thứ hai lại là kinh thế hãi tục, một kiếm chém ra, thiên địa ảm đạm thất sắc. Kiếm thứ ba ngay sau đó tiếp theo xuất hiện, trực tiếp để cho ba người miệng phun máu tươi, vai trái xuất hiện một cái lỗ máu. Ninh Tiểu Bắc cứng rắn giống như tăng lên tới trình độ cao nhất, một bước bước ra, thế như sấm. Thứ sáu cái tiên đạo xuất hiện, lại là phong chi đạo. Không khó hiểu, năm đó Ninh Tiểu Bắc bọn họ nhưng mà cơ hồ ép tới gần tiên 20 siêu cấp yêu nghiệt, kiêm tu đạo rất nhiều. Hôm nay đến bước này, để cho bọn họ buông tha trước kia tu luyện đạo, căn bản không có thể. Cho nên ba người đánh bại hết, Ninh Tiểu Bắc còn không có vận dụng toàn bộ thực lực. Cầm kiếm ngạo nghễ đứng ở trên hư không, hắn khiêm khiêm cười nói, đa tạ Tiểu Bắc, thực lực lại tinh tiến. Đồng tán dương một tiếng, Ninh Tiểu Bắc lắc đầu cười nói, chút thực lực này có thể kém hơn đồng các ngươi. Tiểu Ma Vương càng biến thái, nếu là có người có thể ép được hắn liều mạng, vậy nhất định phải là tiên đạo chí tôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tiuyencv.com/tiaai-noi-dat-noi-xuyen-noi-viet-noi-soi-noi-dai-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.